Chương 434, Quốc Thương. Hà Bá. Không thuộc về Âm Dương gia năm đại trưởng lão, QNZ không phải đồng quân thiếu đế hàng ngũ, nhưng hắn nhưng ghi tên cựu ca thập thần, tuy ngoại trừ Hà Bá cái tên này ngoại, ít có người biết sự tồn tại của hắn. Nhưng vừa không có mặc cho người nào dám lấy chân chính không nhìn cho hắn. Hắn là thuộc về Âm Dương gia trí cường tồn tại một trong, ở vào Đông Hoàng một trong đệ nhất cường giả tồn tại. Thế này Hà Bá dĩ nhiên trước mặt mọi người ngăn trở đạo, dù cho Tùng Lung Tử thực lực còn mạnh hơn hắn lên không ít, lúc này QNZ không khỏi có mấy phần kiêng kỵ. Sống được cửu, liền báo trước lá bài tẩy càng hậu, Hà Bá nhưng là phải so với Tùng Lung Tử lớn hơn rất nhiều tồn tại, có thể hiện tại hắn như trước sinh động ở Âm Dương gia. Vì lẽ đó, ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng có cái gì sức lực. Tùng Lung Tử từng chữ, nói ra tên Tùng Lung Tử, sắc cơ. Không hề che giấu chút nào. La Phủ, lại không giết ngươi Tùng Lung Tử mặt không hề cảm xúc, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, cái gọi là sinh cơ tức là biến số, dù cho La Phủ cùng ta đạo ra có tuyệt thế mối thù, nhưng chỉ cần giữa hai người còn có điểm giống nhau, liền chưa chắc không thể có cơ hội hợp tác. Mà giữa chúng ta điểm giống nhau liếc mắt nhìn trước người mọi người, tóc tím thanh niên huyền tịch, vĩ đại trung niên tương quân, tóc lục quỷ mị thiếu nữ sơn quỷ, nửa trắng nửa đen tóc dài ông lão Hà Bá, Tùng Lung Tử nói ra nhất nửa câu nói sau, chính là các ngươi Âm Dương gia à, có chút ý nghĩa. Bất quá vẫn là câu nói kia, đường này không thông cầm đầu Hà Bá cười gằn, sau đó ra lệnh một tiếng, động thủ. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn ba người hơi động, tương quân rút ra bên hông trường kiếm, hàn quang thoáng hiện, như hậu thổ phủ xuống, hướng về cái nhiếp chém tới. Cái nhiếp khuôn mặt không thay đổi, trong tay kiếm gỗ sớm đã không gặp. Hắn hiện tại nắm thanh kiếm kia là Thu Ly, nguyên bản thuộc về Hiểu Mộng Đại Sư bội kiếm, Hiểu Mộng Đại Sư bỏ mình, thanh kiếm này lại trở về đạo gia trong tay, lần này bị Tùng Lung Tử mượn dư cái nhiếp. Dù sao lúc này chính là đại chiến, tuy rằng cái nhiếp kiếm đạo tuyệt thế, nhưng lại dùng kiếm gỗ món đồ kia đối chiến lực có thể không cái gì trích phần trăm hiệu quả. Một chiêu kiếm chém tới, cái nhiếp gần như cùng lúc đó mà động, trường kiếm vũ xuất, giống như một tia gió thu thổi bay. Hoành kiếm ở trước, thoáng qua liền giá trụ tương quân trường kiếm. Thấy trường kiếm bị ngăn cản, tương quân một tiếng cười gằn, ta kiếm lại sao đơn giản như vậy, nhẹ lay động mũi kiếm điểm lực ở Thu Ly kiếm kiếm tích lên bắn ra, lấy vạch trần diện, dường như cửu thiên tức ngưỡng, trọng như Thái Sơn, ở mũi kiếm phát lực trong nháy mắt tương quân trường kiếm trong tay dường như cự thạch ngàn cân ầm ầm mà xuống, cái nhiếp chỉ cảm thấy trong tay áp lực bị tăng, hai chân đột nhiên chìm xuống, chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Cái nhiếp chân xuống mặt đất từng tấc dạn. Nứt. Hoàng thiên hậu thổ. Tương quân chính là ngũ linh bên trong thổ, thổ, chứa đựng tất cả, trầm trọng nhất, kiếm này, chính là thổ dày trọng. Nhưng mà, dù cho tương quân trường kiếm như vực sâu, cái nhiếp nhưng là một bước cũng không nhường, tay trái rung cổ tay, mượn lực mà đi, càng mạnh mẽ đem tương quân đội lên trở lại, tương quân thân thể xoay chuyển, lăng không đạp hư trong nháy mắt xuyên qua mấy trượng. Phiên nhiên hạ xuống không mất một sợi lông. Quả nhiên không hổ là kiếm thánh một sát na giao phong trong nháy mắt kết thúc, tương quân phong độ phiên phiên, nhìn thẳng cái nhiếp. Tương quân cũng là không kém cái nhiếp QNZ là gật đầu, sau đó hai người đồng thời trường kiếm dương xuất, nhưng là lại một lần nữa giao phong đến cùng một chỗ, này, đã biến thành một hồi kiếm đạo chi tranh. Một bên, huyền tịch ở trước, sơn quỷ ở phía sau thân như thiểm điện hướng về Tùng Lung Tử đánh giết mà đi. Nhìn kỹ sát chiêu ở hai người trong tay diễn sinh, Tùng Lung Tử sắc mặt không thay đổi, đây chính là Âm Dương gia cao thủ sao? Hừ, Tùng Lung Tử liếc mắt nhìn sau đó liền không thèm để ý hai người, trong tay phất trần vùng một cái, nhất thời một luồng lực lượng tràn trề hỗn loạn hư không. Một đạo sóng gợn hướng về hai người trước sau bao phủ ra. Vốn là còn chút đắc ý sơn quỷ huyền tịch hai người, thân ở trên hư không, bất ngờ này cỗ hu nở dê vi dô nở dê ra y sức mạnh truyền đến. Bọn hắn chỉ cảm giác mình như là trong gió lục bình, không có dễ có thể y lì này lúc trước sớm nhất mở miệng, cùng ngạo cực kỳ huyền tịch trên mặt trong lúc nhất thời càng tất cả đều là kinh ngạc kinh tuyệt vẻ, cực kỳ kinh ngạc, biểu hiện tự hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Trong tay lửa nóng hừng hực đầu tiên vỡ loạn, sau đó trong mỉ hệ NG, cũng là một búng máu phun ra. Tùng Lung Tử ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua, sau đó liền không nữa dừng lại, không có hứng thú lại nhìn lên dù cho một chút. Giết bóng người đột nhiên ra tốc, lại là một chữ phun ra, phất trần quét ngang, màu trắng quang ảnh vùng dưới, này huyền tịch chỉ lát nữa là phải chết đi. Hảo vào lúc này, huyền tịch phía sau sơn quỷ phát hiện tình huống không đúng, đối thủ quá mạnh, trong tay mới chiêu sinh xuất, hóa thành một tia khói xanh đem huyền tịch quyển qua một bên. Bất quá tuy là như vậy, bọn hắn bao nhiêu hay vẫn là chịu chút thương tổn. Khói xanh hóa hình, một lần nữa biến thành này tóc lục thiếu nữ, huyền tịch ở na nở dê nâng đỡ, một ngụm máu tươi phụt lên mà xuất. Chuyện này chính là thiên khải kinh sắc chưa xác định, dù cho huyền tịch đã sớm chuẩn bị, thậm chí cho là mình so với thiên khải cường giả cu nở dê chẳng thiếu gì, có thể chẳng ai nghĩ tới chân chính giao thủ qua đi chênh lệch này hội lớn như vậy. Âm dương gia thiếu đế, cu nở dê chỉ đến như thế. Tùng lung tử nhìn thẳng Hà Bá xem đều lười xem hai người một chút, nhất thời cho huyền tịch lấy vô tận khuất đủ, có thể lại không thể làm gì. Ha ha, bọn hắn trung quy hay vẫn là quá trẻ. Hà Bá cười lạnh, xem như là vì huyền tịch một chiêu bại trận tìm cái lý do. Tuổi trẻ sao? Tùng lung tử lắc lắc đầu, nếu như ở đụng tới này người trước ta có lẽ sẽ tán thành lý do của ngươi, nhưng hiện tại, cu nở dê chỉ có thể đổ cho bọn hắn thiên tư thường thường. Này người Hà Bá ngơ ngác, chợt hiểu rõ, là chỉ La Phủ sao? Không thể không nói, La Phủ xác thực thiên tư tuyệt thế. Hay là này ngàn năm qua đều không có người so với hắn trưởng thành phải càng sắp rồi. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm cố gắng hắn còn có thể thật có thành tựu, có thể hiện tại, hắn vẫn còn là chạy trốn không được bại vong kết cục. Không, hắn không bị thua vong. Tùng lung tử quả quyết mở miệng. Ồ, Hà Bá kinh ngạc, không rõ. Chỉ cần đem mấy người các ngươi đánh đổ, hắn thì sẽ không tồn tại bại vong câu chuyện. Có chút ý nghĩa, chỉ là... Ngươi không khỏi cũng quá mức ngông cuồng đi. Hà Bá vấn nộ. Cuồng không ngông cuồng, chung quy hay vẫn là xem mọi người thủ đoạn được lắm, xem cá nhân thủ đoạn như vậy liền để vị này đạo gia trưởng môn kiến thức dưới các ngươi lợi hại không. Quốc thương Hà Bá lẫm liệt mở miệng, trong nháy mắt, thiên địa nhiều lần, một đám mây đen thoáng qua sinh thành, đem vùng thế giới này bao phủ ở trong bóng tối chẳng biết lúc nào, mở y chu cờ tên thân mang đấu đồng màu đen. Đem khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối bóng người hiện lên ở Tùng lung tử tả hữu. Sát khí, từ thân thể bọn họ bốn phía tràn ngập ra. Cả nước cùng thương lấy trong quân đội dũng mãnh nhất dũng sĩ thân thể phong hồn dẫn sát luyện thành bóng người khôi lỗi. Vị chi quốc thương tử sĩ nếu như không có nhớ lầm, đây là ngươi âm dương gia ma nhờ nhất lá bài tẩy một trong không sai. Hà Bá gật đầu, lại mở miệng, bất quá, vì đối phó đạo gia thiên tông trưởng môn. Vận dụng quốc thương QNZ không tính đại tài tiểu dụng quốc thương.